Chương 1340, muốn rời đi. Chu Phàm một bên đọc thư, một bên đều nổi da gà, thư tình coi như xong, đây là giữa hai nam nhân thư tình. Đương nhiên nhất làm cho hắn cảm thấy rung động là diện thủ hội thủ lĩnh, cái kia mệnh danh muốn trai lơ năm ngàn nở thủ lĩnh lại là một vị hoàng tử. Đương nhiên cu nở dê không bài trừ lục hoàng tử chỉ là một cái danh hiệu khả năng, nhưng khả năng này rất thấp, bởi vì diện thủ hội thủ lĩnh ở trong thư nói tới hoàng tọa còn có kính đô. Chu Phàm túi đầu nhìn xem trên thư kính đô hai chữ, sắc mặt hắn khẽ biến, điều này nói rõ cái này lục hoàng tử rất có thể không phải lân cận hai quốc hoàng tử, mà là Đại Ngụy hoàng thất hoàng tử. Trừ phi lân cận hai quốc có hoàng tử ẩn vào kính đô, Chu tính đại sự, chỉ là cái này không khỏi quá xảo hợp. Bất quá hắn còn có biện pháp chứng thực trong thư đề cập lục hoàng tử có phải hay không Đại Ngụy hoàng thất lục hoàng tử. Trong thư nói là đèn kỵ hoàng tọa, Đại Ngụy hoàng tọa có phải hay không được xưng là đèn kỵ hoàng tọa hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng đây không khó đi nghiệm chứng. Hắn lại nhìn xuống buồn nôn, đem thư một lần nữa nhìn một lần, xác nhận trong thư tin tức không có bỏ sót về sau, bắt đầu suy nghĩ lên nên xử lý như thế nào việc này. Trầm tư một chút về sau, hắn phát hiện tốt nhất xử lý phương pháp liền là tạm thời đem cái này bí mật giấu ở trong lòng, chớ nói ra ngoài. Bởi vì hắn liền tính đem thư này giao cho Nghi Loan Ti hoặc thư viện, rất có thể sẽ chỉ đưa đến phản hiệu quả. Ai sẽ bằng một phong thư tin tưởng hắn, liền tính hắn có đầy đủ chứng cứ cũng vô dụng. Đại Ngụy hoàng tử là diện thủ hội thủ lĩnh, đây đối với Đại Ngụy hoàng thất đến nói tuyệt đối là vô pháp công khai bê bối, thậm chí rất có thể sẽ ý đồ xóa đi tất cả người biết chuyện. Một khi cái này phong thư trình đi lên, rất có thể hậu quả là hắn không thể không bắt đầu chính mình đảo vong kiếp sống, mà vị kia lục hoàng tử dù sao cũng là đương kim thánh thượng nhi tử, tối đa liền là trách phạt một trận. Không có chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu, sự tình vẫn là không cần làm. Vị kia lục hoàng tử ưa thích nam nhân, là tà ác tổ chức diện thủ hội thủ lĩnh, những thứ này cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Hắn đem cái này phong thư gấp gọn lại cẩn thận cất chứa, vì để tránh cho chính mình muốn xóa, hắn vẫn là hao tốn thời gian đi thăm dò duyệt điện tịch, muốn biết Đại Ngụy hoàng tọa có phải thật vậy hay không được xưng là đèn kỵ hoàng tọa. Hắn chưa từng đi kinh cung, nhưng lịch sử bên trên vẫn là có không ít người tiến vào cảnh cung, gặp qua Đại Ngụy hoàng đế, những thứ này đều tại trên sử sách từng có nhất định ghi chép. Cái kia hoàng tọa muốn thật sự có đặc thù, khẳng định sẽ có một số người sẽ đề cập qua hoàng tọa dáng vẻ. Không có phí bao nhiêu thời gian, hắn ngay tại điển tịch tìm được liên quan tới Đại Ngụy hoàng tọa ghi chép. Cái kia hoàng tọa quả nhiên là màu đen nhánh, nghe nói là Đại Ngụy khai quốc mới bắt đầu liền tồn tại, càng nhiều thuyết pháp là hoàng thất nhớ tình bạn cũ, hoàng tọa vẫn không có thay đổi qua, về sau càng trở thành Đại Ngụy hoàng thất một loại biểu tượng. Xem ra không có sai, theo như trong thư lục hoàng tử liền là Đại Ngụy lục hoàng tử. Chu Phàm lại bỗng nhiên bước lên một cái ý nghĩ, vì cái gì không trực tiếp truyền âm muốn viết thư đâu, liền tính ngoài vạn dặm, chỉ cần cam lo nở dê, truyền âm không phải càng thêm ẩn nấp có được hay không? Chẳng lẽ là vì cái gọi là tình thú? Chu Phàm cảm thấy có chút buồn nôn nghĩ. Thư này có phải hay không là có người cố ý truyền tới, hãm hại vị kia lục hoàng tử đây? Này hắn càng nghĩ càng cảm thấy không phải là không có cái này khả năng, dù sao diện thủ hội hẳn là cũng có mình tin tức con đường. Nếu muốn viết thư cho vị kia lục hoàng tử, vì cái gì không đi mình tin tức con đường, mà là dùng đem thư mang ra biện pháp, trừ phi là có thế lực cắt đứt diện thủ hội tin tức con đường, sau đó vừa lúc thư này bị đoạn đi, lại giao cho cái kia thương đội mang cho người nào đó, đây cũng không phải là không có khả năng sự tình. Hắn càng nghĩ, cảm thấy đều có khả năng phát sinh, vẹn vẹn một phong thư có thế suy luận đi ra chứng cứ quá ít, việc này quá phư cờ ta bờ đi. Lại nói vô luận thật giả, hắn đều tạm thời dự định không cần để ý, xoay người đi xử lý sự tình khác. Đang bận rộn là đi hát thủy đô hộ phủ mà làm chuẩn bị thời gian, hắn cu nở dê không có rơi xuống tu luyện, với hắn mà nói, hắn nhất định phải mau chóng vững chắc cảnh giới bây giờ, sau đó ý nghĩ mau mau bước vào kim thân cảnh trung kỳ, bởi vì một khi bước vào kim thân cảnh trung kỳ, hắn liền có thể ăn tại Bách Khanh Chi địa được đến kim quần anh, nhất cử bước vào kim thân cảnh hậu kỳ. Tiến vào kim thân cảnh hậu kỳ, vậy hắn tại kim thân cảnh giai đoạn hỗn độn cửu ma thể liền xem như hoàn thành, đến lúc đó dựa vào nắm giữ một tia cửu nhật pháp tắc, thực lực của hắn sẽ dẫn tới càng khủng bố hơn tăng trưởng. Cái kia Chu gia tử địch liền tính mạnh hơn, bọn hắn muốn phái ra cao thủ như thế nào mới có thể giết chết sơ bộ nắm giữ hỗn độn cửu ma thể. Hắn đang bận rộn bên trong lại qua mấy ngày, khoảng cách Đỗ Nê bọn hắn đến Châu Thành thời gian càng ngày càng gần. Khoảng thời gian này đối Chu Phàm mà nói, bận rộn mà lại phong phú, tối hôm đó, hắn ngủ say về sau, tiến vào trên thuyền, vừa định giống như dĩ vãng dạng kia cùng thực phụ trao đổi một chút, lại phát hiện chung quanh có chút không đúng. Trên thuyền sương mù xám mỏng manh, sắc mặt hắn khẽ biến, nhìn xem đầu thuyền bên kia phương hướng, màu xám nước sông im lặng dâng lên, từng đầu to như núi cột nước chính hướng bầu trời hội tụ, tạo thành một cái to lớn màu xám thủy cầu thể tích so với trên bầu trời treo huyết cầu QNZC xích không bao nhiêu. Màu xám thủy cầu không ngừng nô lên từng cái gò núi, hình như có cái gì muốn theo màu xám thủy cầu bên trong rẽ rủa mà ra. Quát to một tiếng vang lên, Chu Phàm lúc này mới thấy được đứng tại màu xám thủy cầu trước tựa như con kiến kích cỡ tương đương Chu Tiểu Miêu. Đây không phải Chu Tiểu Miêu nhỏ đi, mà là thủy cầu thực tế quá lớn. Chu Tiểu Miêu đao chém ra ngoài, hai đạo màu vàng đao mang giao nhau bổ vào màu xám thủy cầu phía trên, nhìn như nhỏ bé không thể gặp màu vàng đao mang buộc phát ra cực kỳ hào quang sáng chói, đem khổng lồ màu xám thủy cầu đều thôn phệ đi vào. Màu xám thủy cầu giải thể, đồ vật bên trong ngay cả bộ dáng đều không có lộ ra liền bị đao mang triệt để xóa bỏ. Mưa to rồi nhỏ giọt xuống. Chu Tiểu Miêu theo màn mưa bên trong bay lên, rất nhanh liền rơi vào thuyền bong thuyền bên trên. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem nàng. Chu Tiểu Miêu trong tay cái kia tựa như cánh cửa đồng dạng rộng Tiểu Miêu đao hóa thành màu xám sương mù tàn đi. Nàng thản nhiên nói, ngươi hẳn là minh bạch là chuyện gì a. Mặc mặc bay nhảy màu đen nhỏ cánh thịt hướng Chu Tiểu Miêu bay đi. Nàng không có giống như dị vãng dạng kia xua đuổi mặc mặc, chỉ là tùy ý mặc mặc rơi vào nàng lòng bàn tay bên trong. Chu Phàm không có vội vã trả lời, mà là trước đối thực phù nói vài câu, nói có việc liền vội vàng bên trong gãy mất cùng thực phù liên hệ, hắn mới ngẩng đầu nhìn Chu Tiểu Miêu nói, ngươi muốn rơi vào trong giấc ngủ sâu sao đúng? Chu Tiểu Miêu trả lời, quả là thế, giống như trước đó những cái kia muốn lâm vào ngủ say dẫn đạo giả đồng dạng, cái kia to lớn màu xám thủy cầu xuất hiện, ép Chu Tiểu Miêu vận dụng lực lượng cường đại giết chết nó, nhưng nàng cũng không thể không lâm vào ngủ say bên trong. Đối với cái này Chu Phàm đã sớm có hiểu biết, nhưng nghe đến Chu Tiểu Miêu muốn rơi vào trong giấc ngủ sâu, tâm tình của hắn vẫn còn có chút phức tạp. Cùng nhau đi tới, Chu Tiểu Miêu chủ động bị động đều cho hắn cung cấp không ít trợ giúp, hơn nữa Chu Tiểu Miêu cùng Chu gia tiên tổ vốn chính là huynh muội quan hệ, dù cho nàng đã không thừa nhận đoạn này quan hệ, nhưng quan hệ này vẫn là tồn tại. Đương nhiên Chu Tiểu Miêu cho tới bây giờ không có không ràng buộc giúp qua hắn, muốn nói hắn đôi sắp đến ly biệt rất thương cảm. Cái kia ngược lại là không có. Đáng tiếc. Chu Tiểu Miêu mặt lộ tiếc nuối nói, ta vẫn không thể theo thuyền trên tay thoát đi.